Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bàn cờ, Yêu Hoàng Sơn chính là một thanh kiếm gãy, Cổ Đạo Tiên Cung chính là một chiếc gương cổ, Vạn Yêu Tộc chính là một trương tàn phù. Bốn cái hình thể không đồng nhất cực đạo tàn binh đặt ở trung ương, nhìn từ bề ngoài đều là phổ phổ thông thông, nhưng đều không ngoại lệ phía trên để lộ ra xa xưa niên đại cảm giác. Võ Huyền sắc mặt mừng rỡ, mỉm cười nói, ha ha, còn lại chính là chúng ta Võ Thần Điện. Hắn lập tức trong tay cũng là bay ra hai đạo quang mang, đồng dạng là rơi vào giữa sân, quang mang ở giữa hiện ra chính là một đạo cổ xưa viên luân pháp khí, cùng một thanh vết trĩ loan lỗ trường đao, hai kiện. Cổ Đạo Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão Khiêu Mi, không tệ. Võ Huyền mỉm cười, nguyên bản Thái Huyền Trì bên trong có một khối cực đạo tàn binh, nhưng về sau Thái Huyền Trì chịu đựng biến cố đã phai mờ, một đạo khác cực đạo tàn binh liền bị chúng ta Võ Thần Điện nhận lấy, từ đó không thiên giới bên trong sáu khối cực đạo tàn binh thì đầy đủ hết. Nghe lời này, tại chỗ mấy người biểu lộ tối nghĩa khó hiểu, chỉ là cũng không ai nói thêm cái gì. Vạn Yêu Tộc Sơn Chủ mở miệng, ngươi lần trước nói, cái này cực đạo tàn binh chỉ có bị hắn chọn trúng người mới có thể vận dụng, đến cùng là cái gì cái đạo lý? Võ Huyền cười nói, cái này cực đạo tàn binh, truyền thừa từ Tiên Vương Lộ bên trong, ta đã từng khắp nơi tìm qua Võ Thần Điện bên trong cổ lão điển tịch, có một chút phát hiện. Bực này thần binh, trời sinh có linh tính, sẽ tự động chọn chủ, mà bị nó chọn trúng người, chẳng lẽ người mang đại khí vận giả, chỉ có chọn lựa mục tiêu mới có thể dung hợp cực đạo tàn binh, phát huy ra vật này uy lực lớn nhất tới, hắn một phen bình tĩnh giải thích, chỉ là Võ Huyền lời nói, mọi người cũng không cách nào phân biệt thật giả, dù sao cái kia cái gọi là viễn cổ điển tịch, hiện tại cũng sớm đã lần không tìm được. Yêu Hoàng nhíu mày, Võ trưởng lão nói ngược lại là mơ hồ vô cùng, vậy ý của ngươi, cũng là chỉ có tìm tới cái kia đại khí vận người, mới có thể vận dụng cái này cực đạo tàn binh. Cái gì là đại khí vận, bản thân cũng liền không có nói cụ thể pháp phân xét, chúng ta như thế nào tin tưởng, không tệ. Vạn Yêu Tộc Sơn Chủ cũng gật đầu, đây chẳng phải là ngươi nói có thể sử dụng thì dùng, người nào cũng không biết các ngươi Võ Thần Điện động thủ đoạn gì. Mấy người lần lượt đưa ra dị nghị, đối với Võ Thần Điện, tuy nhiên bọn họ từng là không thiên giới bên trong truyền thừa cường đại nhất chi địa, nhưng mấy năm này đánh giá thái độ cũng không cao lắm, nhất là lần này Tiên Vương Lộ mở ra, không thiên giới chịu đủ ngoại giới nhiễu loạn thời điểm, Võ Thần Điện không thấy tăm hơi, chỉ có cho tới bây giờ mới đột nhiên ló đầu ra đến, quả thực làm người ta trong lòng không thích. Võ Huyền nhìn lấy mấy người biểu lộ, không để bụng, biết các ngươi tâm có bất mãn lại như thế nào, chỉ cần cực đạo tàn binh tới tay, để đại nhân có thể thuận lợi giao qua chân vương cảnh giới, cái kia toàn bộ không thiên giới ngay tại không người có thể áp qua bọn họ Võ Thần Điện. Ha ha, tại chỗ chư vị có hai tôn chân vương tại, có hay không thủ đoạn, các ngươi không bằng dò xét một phen. Võ Huyền cười nói, Cổ Đạo Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão cùng Yêu Hoàng Sơn Yêu Hoàng liếc nhau, âm thầm gật đầu. Hai người đều là đưa tay chọc vào cực đạo tàn binh phía trên, một phen dò xét, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Nguyên bản còn tưởng rằng, lúc trước sáu cái cực đạo tàn binh chỗ lấy không có bất kỳ phản ứng nào, là tách ra nguyên nhân, cái này lần này đều tụ tập lại, vẫn như cũ không cách nào thôi động, phía trên đã không phát trận, cũng không có từng dở trò. Cổ Đạo Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão lên tiếng, Yêu Hoàng cũng phụ họa gật đầu, mắt thấy hai tôn chân vương đều nói như vậy. Những người khác cũng không đang hoài nghi, Võ Huyền cười ha ha, vậy xem ra chư vị đều là tin lời nói của ta, đến đón lấy chính là đơn giản. Cực đạo tàn binh, vốn chính là người có đức chiếm lấy, loại bảo bối này rơi vào các đại truyền thừa chi địa bên trong cũng là vô dụng, ngày hôm nay chúng ta liền muốn cho nó lựa chọn một cái người thừa kế, như có bất kỳ người, có thể đem cái này cực đạo tàn binh sử dụng, liền tùy ý đối phương lấy đi, cái này cách làm, chư vị, cần phải không có ý kiến chứ. Võ Huyền trực tiếp bộc lộ ra mục đích của mình, mấy người khác nhíu mày một cái, tuy nhiên biết được vật này phía trên không có bất kỳ cái gì mờ ám, có thể nhìn Võ Huyền nói như thế ra, rất khó khiến người ta không tưởng tượng hắn đã tính trước kỹ càng, muốn thế nào chọn. Cổ Đạo Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng, đơn giản, cái này mấy món cực đạo tàn binh thì để đặt ở chỗ này, chư vị có thể đem tông môn của mình bên trong thanh niên tài tuấn mang đến, tự mình kiểm trắc là được, thì cái này. Huyền lão nhíu mày, cái này không khỏi quá qua loa, Võ Huyền bình thản, tuy nhiên biện pháp đần một chút, nhưng lại hữu hiệu nhất, nếu là vẫn không có một cái nào người thích hợp đâu. Yêu Hoàng Sơn Yêu Hoàng cũng hỏi thăm, vậy cũng chỉ có thể lần nữa phân tán. Võ Huyền một mặt nhẹ nhõm, chúng ta cử động lần này là vì tại chúng ta các đại truyền thừa bên trong, tìm một cái có thể vận dụng cực đạo tàn binh người, nếu là không người có thể vận dụng, vậy dĩ nhiên không thể tiện nghi ngoại nhân. Sau này, cùng lắm thì thời gian qua đi ngàn năm lấy ra một lần là được. Chương 269, Phương Thần phẫn nộ. Võ Thần Điện trong đại sảnh, nghe Võ Huyền, chúng người đưa mắt nhìn nhau, dần dần khảo nghiệm, đây cũng quá trò đùa, nhưng nếu không dạng này, bọn họ xác thực cũng khó có thể nghĩ đến cái gì biện pháp khác, cứ làm như thế đi. Yêu Hoàng mở miệng, khinh ngữ, ngươi phía trên đi thử xem. Theo nàng vừa dứt lời, một đạo áo đỏ bay ra ngoài, nương theo lấy cái này đạo thân hình, trong đại sảnh hồng quang tràn ngập, ngàn vạn hoa tươi hư ảnh tràn ngập mà ra, một nữ tử dạo bước tại hoa ảnh ở giữa, phong tư yểu điệu, thanh lệ như tiên, là Yêu Hoàng Sơn chân truyền Hoa Khinh Ngữ, danh tự ta nghe qua, đoạn thời gian trước làm đến sôi sùng sục lên Tiêu Dương cũng cùng nàng có quan hệ a. Hoa chân truyền trong khoảng thời gian này tu vi cấp tốc, ẩn ẩn thành Yêu Hoàng Sơn rất nhiều chân truyền đứng đầu a, không nghĩ tới hôm nay cũng tới. Bốn phía ánh mắt của mọi người xoát xoát nhìn sang, Hoa Khinh Ngữ rơi vào cực đạo tàn binh trước đó, đưa tay dần dần chạm đến, còn vận chuyển ra quanh thân cầu vồng, muốn nhìn một chút có thể nhờ vào đó thôi động thần binh, lại không có nửa điểm hiệu quả. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ha ha, xem ra hoa chân truyền là không được. Võ Huyền mỉm cười, còn lại các truyền thừa chi địa mọi người cũng đều có thể tiến lên, còn lại mấy cái truyền thừa chi địa cũng là ào ào sắp xếp người viên tiến lên. Cái này dù sao quan hệ cực đạo tàn binh sự tình, không phải do mọi người không thận trọng, một số phổ thông đệ tử cũng là ma quyền sát chưởng, mặc dù nói mình xuất thân phổ thông, nhưng vạn nhất có cái gì tiềm lực không có phát động, nếu có thể thật đạt được cực đạo tàn binh tán thành, chẳng phải là nhất phi trùng thiên. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại sảnh hỏa nhiệt. Một bên khác, Võ Thần Điện đệ tử cũng là xếp thành hàng liệt kê đi ra. Thạch Anh, ngươi mấy tháng này đi đâu? Trong đám người, Phương Thần Đỉnh lấy phổ thông đệ tử tên tuổi cũng là hỗn tạp ở trong đó, hắn hiện tại tu vi còn yếu, cũng không thể nghênh ngang xuất hiện, để tránh rơi xuống những cái kia Thật Vương trưởng lão trong mắt, đồ sinh phiền phức. Kết quả không đợi hắn tiến lên, thì gặp phải bên cạnh một cái kinh ngạc phổ thông đệ tử. Từng, Phương Thần mày nhíu lại lấy, nhìn về phía người này trước mặt, thanh niên kia lại là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, ngươi đột nhiên biến mất, để cho ta lo lắng rất lâu. Ta hỏi qua trưởng lão cũng không hỏi ra tung tích của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Hiện tại ngươi không có việc gì, có thể quá tốt rồi. Phương Thần lúc này cũng nhận ra đối phương, chính mình đoạt xá thời điểm, cái kia trong tiểu đội, giống như thì có đệ tử này. Nhớ tới chính mình đoạt xá tình huống, Phương Thần sắc mặt âm trầm vài tia, mở miệng nói, ta không sao, chỉ là gần nhất đang bế quan, ha ha, ta liền biết. Thanh niên cười liền muốn tới thông đồng bờ vai của hắn. Kết quả, không đợi hắn dựa vào trước, liền thấy trước kia chính mình một mực chiếu cố cái này, tiểu sư đệ, sắc mặt lạnh lùng, dày đặc con ngươi xem ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời thấy lạnh cả người xông lên đầu, cứ thế mà bị hù thanh niên không dám loạn động, Thạch Anh, ngươi làm sao, ta hiện tại đã không gọi Thạch Anh. Phương Thần nhíu mày, được rồi, nhanh lên đi kiểm trắc, đừng lãng phí thời gian, thanh niên kia chíp ầy vài cái, nhìn lên trước mặt bóng người xa lạ. Trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời, cái này Thạch Anh, làm sao đột nhiên có biến hóa lớn như vậy, đội ngũ tại dần dần rút ngắn, thỉnh thoảng có đệ tử đi đến một đám cực đạo tàn binh trước đó kiểm trắc, Phương Thần đã lười đi quản bên cạnh đệ tử, hắn đã có thể cảm giác được cực đạo tàn binh lực lượng, cái này là linh hồn kết nối cảm giác, quả nhiên, cái này cực đạo tàn binh quá mạnh, Phương Thần thần sắc kinh hỉ, rõ ràng còn là ngăn cách hơn 10 trượng khoảng cách, nhưng hắn đã có thể cảm giác được một cổ xa xưa hồng hoang khí tức đập vào mặt, toàn thân tế bào đều đang run sợ hoạt động, cực đạo tàn binh, thế nhưng là ẩn chứa tiên vương đại đạo đạo binh, chờ ta cầm tới vật này, cho dù linh hồn ấn ký còn chưa từng hoàn toàn thu thập đủ, cũng có thể sớm vận dụng vật này, đến lúc đó, đi vào chân vương, chỉ là vấn đề thời gian, Phương Thần nắm chặt nắm đấm, chính mình cuối cùng muốn chân vương, vừa nghĩ tới tự khôi phục trí nhớ mà đến, một đường tao ngộ long đong, hắn bên trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, đều do cái kia không hiểu xuất hiện Vu Diệu Quang, nếu không phải hắn sai lầm dẫn đạo tự thân, để hắn đi đến lên ma đạo đường tà đạo, làm sao đến mức thân thể bị hủy, còn muốn đoạt xá trọng sinh, đến lúc này một lần, không biết làm trễ nải bao nhiêu thời gian, càng làm cho hắn trọng đổi thân thể, tư chất cực kém, nếu không, hắn sớm sớm đã bị võ thần điện tìm tới, cái nào cần phải đi nhiều như vậy đường quanh co. Đội ngũ càng lúc càng ngắn, phương thần đã đi tới trong đại sảnh, bất chợt tới, trên người hắn phát lạnh, phát giác được một cổ ánh mắt lạnh lùng ở trên người đảo qua, phương thần sắc mặt biến hóa, lặng yên ngẩng đầu nhìn liếc một chút, bốn phía các đại truyền thừa chi địa người đều ngồi xuống trên đám mây trên đài cao, hắn bén nhạy phát giác được liếc nhìn ánh mắt của mình. Là theo Thái Hợp thần giáo truyền ra, quả nhiên, phương thần thấy được ngồi bên kia Lục Vô Trần, Lục Vô Trần thần sắc bình thản, ánh mắt thâm thẳm, không nhiễm trần thế áo trắng như tuyết phía trên, có bạch quang thần vận lưu chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân đều liên lụy rảnh rỗi ở giữa ong ong, các loại dị tượng tràn ngập bốc lên không nghỉ, đại đế chi ý hiển lộ, cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, chỉ là ngồi ở kia một bên, thì cho người ta một loại nhìn không thấu hoảng sợ cảm giác, trên thực tế, hoàn toàn chính xác có vô số người ánh mắt đều lặng lẽ xem ở cái này đế tử trên thân, nửa là ước mơ, nửa là hoảng sợ, như thế khí chất, địa vị như vậy, khiến không biết bao nhiêu người không ngừng hâm mộ, phương thần cũng là như thế, rõ ràng ta là võ thần luân hồi. Ta mới cần phải ngồi ở chỗ đó, hắn siết chặt nắm đấm, trong nội tâm một trận điên cuồng hét lên, Lục Vô Trần thời khắc này thân phận cùng danh vọng, quả thực làm cho tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ, lúc này, phương thần nhìn đến Lục Vô Trần ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, hướng về trên người mình nhìn lại, trong nháy mắt, phương thần như rơi hàn đàm, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lưng từ từ toát ra, tứ chi đều là cứng ngắc vô cùng, hốt hoảng cúi đầu xuống, không được, không thể bị phát hiện, hiện tại ta còn không có chân vương trình độ, vạn nhất bị đối phương phát hiện thân phận, chỉ có một con đường chết, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hốt hoảng ẩn núp tự thân, nhưng may ra đế tử chỉ là nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, tiếp theo theo bên người nữ tử cười cười nói nói, mà thấy cảnh này phương thần càng là kém chút cắn nát hàm răng, đó là Mục Tử Tâm, ngồi tại đế tử bên người nữ tử, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan tinh xảo diễm lệ, nàng mặc trên người một kiện thải phượng vân y, phụ trợ khí chất phiếu miểu xuất trần, mà hiện tại cái này thanh lệ như tiên tử nữ tử, tại Lục Vô Trần bên người lại là thị nữ đồng dạng, thần sắc thụ sủng nhược kinh, khuôn mặt mang theo một tia hồng nhuận phơn phớt, giúp đỡ bưng trà rót nước, phương thần trong cảm giác lòng đang rỉ máu, vô cùng ghen ghét phun lên não hải, bản này nên là nữ nhân của mình, nhưng bây giờ cần phải đứng tại bên cạnh mình Mục Tử Tâm, lại tại cái kia đế tử bên người như vậy hèn mọn, đáng chết Lục Vô Trần, ngươi chờ xem, không bao lâu ta liền có thể xoay người, phương thần nghiến răng nghiến lợi, lúc này, trong đại sảnh đội ngũ đã càng lúc càng ngắn, các đại truyền thừa chi địa bên trong chân truyền đệ tử đều là cùng nhau đi lên thử qua một phen, lại không thể gây nên nửa điểm cực đạo tàn binh phản ứng, xem ra, cái này cái gọi là đại khí vận giả cũng không phải dễ tìm như thế. Yêu Hoàng thở dài, bọn họ Yêu Hoàng Sơn chân truyền, nội môn đều là cùng nhau không được tuyển, đó là tự nhiên, bằng không gọi thế nào đại khí vận giả. Võ Huyền mỉm cười, có điều, ta cảm thấy rất nhanh liền có thế có thu hoạch, nhấc lên lời này, mấy người ánh mắt nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, tại chỗ có hai tôn chân vương tại, nếu là cái này Võ Huyền muốn làm cái gì tiểu thủ đoạn, cũng là không gạt được ánh mắt của bọn hắn, chính là bởi vì có cái này tự tin. Bọn họ mới dám nghe cái này Võ Huyền đề nghị, Võ Huyền lực lượng tự nhiên rất đủ, hắn đã thấy Võ Thần Đại Nhân đi đến đội ngũ trước mặt, Phương Thần đã đứng ở cực đạo tàn binh trước đó, cái kế tiếp, chính là hắn, lập tức chính mình thì có thể có được cực đạo tàn binh. Lập tức, là hắn có thể thoát khỏi phổ thông đệ tử thân phận, chân chính đứng trước mặt người khác, muốn đến nơi này, Phương Thần đều có chút kích động, đại đạo thần binh, chân vương con đường, tất cả đều tại trước mặt. Trước một cái khảo nghiệm đệ tử ủ rũ cúi đầu rời đi, phương thần hưng phấn cất bước liền muốn hướng về phía trước đi đến. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến một trận lạnh nhạt thanh âm. Tiếp đó, không bằng để Lục mổ thử một chút, một cổ linh áp từ đỉnh đầu bay lên, tiếp lấy cái kia nguyên bản an ổn ngồi ở giữa không trung Lục Vô Trần cất bước phóng ra, hắn từng bước một chậm rãi đi tới, toàn bộ trong đại sảnh đệ tử, cảm nhận được đập vào mặt này khí tức, trong lúc nhất thời sắc mặt cùng nhau khẽ biến. Hốt hoảng né tránh ra tới, đạp, Lục Vô Trần đứng ở phương thần trước mặt, lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía hắn, tránh ra, phương thần sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng lách mình nhường đường ra, chương 270, dị tượng, lấy được đạo binh, Lục Vô Trần đột nhiên theo trên khán đài đi xuống, Võ Huyền sắc mặt hơi đổi một chút, cái này đế tử, làm sao lúc này thời điểm hiện thân, phương thần càng là tê cả da đầu, vội vàng thối lui thân hình, thậm chí không dám loạn nhìn một chút. Mà Lục Vô Trần chạy tới cực đạo tàn binh ở giữa, Võ Huyền âm thầm cười lạnh một tiếng, đế tử muốn nếm thử, tự không gì không thể, tùy ý là xong. Chỉ bất quá, có thể nắm giữ cái này cực đạo tàng binh, chỉ có đại khí vận gia thân người, cũng không phải tùy tiện một cái thì có thể sử dụng. Võ Huyền ngữ khí nhàn nhạt, có ý khác, ngươi là đế tử lại như thế nào, cái này cực đạo tàng binh, thế nhưng là bị võ thần đã luyện hóa đồ vật, đừng nói là một cái đế tử, liền xem như chân vương xuất thủ không phải là không dùng, ha ha, Lục Mỗ vận khí ngược lại là luôn luôn rất tốt. Lục Vô Trần mỉm cười, đưa tay thì hướng lên trước mặt kiếm gãy phía trên chộp tới, Võ Huyền giễu cợt, tại cách đó không xa phương thần trong con ngươi cũng là hiện ra một vệt khinh miệt. Cái này cực đạo tàng binh sớm đã bị hắn tinh huyết luyện hóa, đã nhận chủ, cái này Lục Vô Trần trước mặt mọi người xuất thủ, bất quá là mất mặt xấu hổ thôi. Hắn mặc dù là đế tử, thân phận tôn quý, nhưng cực đạo tàng binh loại chuyện này, cùng thân phận của hắn có thể không có quan hệ gì. Ha ha, cái này Lục Vô Trần đứng ra thời cơ vừa tốt, một hồi chờ hắn thất bại, vừa lúc là ta đăng tràn, ta nếu có thể thành công lấy được cực đạo tàng binh, chẳng phải là càng có thể làm người khác chú ý. Phương Thần khẽ nở nụ cười, tại thời khắc này, hắn nội tâm còn có chút cảm tạ Lục Vô Trần đây, nếu không có đế tử làm so sánh, chỉ sợ hôm nay hắn lấy được đạo binh tình cảnh, còn không có như thế dễ thấy đây, nhưng là Phương Thần nụ cười không đợi rơi xuống, toàn bộ hư không đột nhiên phát ra thanh âm ông ông, hư không rung rẩy, ù ù chấn động, ừm. Đây là, Phương Thần nghi hoặc, ngẩng đầu lên, sau một khắc, ánh mắt của hắn nhìn đến phía trước thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Làm sao có thể, không chỉ là hắn, toàn bộ lúc trước hoàn toàn yên tĩnh đại sảnh, giờ phút này đều là xôn xao một mảnh, có biến hóa, sao lại thế, bốn phía một tràng thốt lên hoảng sợ thanh âm, ánh mắt mọi người đồng loạt khóa chặt trong đại sảnh, khóa chặt tại cái kia đạo tuấn Mỹ vô cùng thân hình phía trên, giờ phút này, Lục Vô Trần trên thân dị tượng bốc lên, ông, tại tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến kiếm gãy thời điểm, một đoàn trắng bạc thần quang từ phía sau hắn phóng lên tận trời. Ẩn ẩn tại bàn tay hắn ở giữa tạo thành linh nguyên sương trắng, tinh hà đấu chuyển cảnh tượng, liền phản phất hắn giờ phút này trong tay nắm chặt cũng không phải là cái gì kiếm gãy, mà chính là một mảnh tinh không, kinh khủng uy áp ầm vang bốn quét, toàn bộ trong đại sảnh đều tràn ngập ra một cổ cuồng bạo chi khí, cái kia kiếm gãy đã đúc lại, một đạo mỏng như cánh ve bạch ngọc kiếm nhận nổi lên, kiếm nhận phong cách cổ xưa, xích hà, kim quang, sương mù rực rỡ lượn lờ, pha trộn bốc lên. Vô cùng thần quang theo trên lưỡi kiếm lưu động, tự hồ muốn chém phá hết thảy, toàn bộ trong đại sảnh rung động ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác khắp cả người phát lạnh, thân thể sinh sinh bị cổ khí thế này giảm thấp xuống mấy phần, kim quang ngút trời. Dị tượng chói lọi, cực đạo tàng binh, thức tỉnh, xoát xoát, bốn phía trên khán đài, từng đạo thân hình đột nhiên ngồi dậy, Yêu Hoàng sắc mặt kinh hãi, thật có hiệu quả. Thật cầm lên rồi. Vạn Yêu tộc Sơn chủ cũng là thần sắc kích động, cái này là đạo binh khí tức sao? Thật là khủng khiếp, đệ tử khác càng là chấn kinh, hâm mộ, chỉ là nhìn trước mặt sinh ra đạo này nói dị tượng, liền biết được cái này cái gọi là cực đạo tàng binh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không, không có khả năng, một đạo bén nhọn thanh âm vang vọng, Võ Huyền đột nhiên đứng người lên, sắc mặt xanh trắng, ngươi làm sao có thể cầm lấy cực đạo tàng binh, hiện tại Võ Huyền vẻ mặt như gặp ma, cái này cực đạo tàng binh rõ ràng đã bị võ thần đại nhân tinh huyết luyện hóa, rõ ràng đã nhận chủ thành công, hẳn là độc thuộc về võ thần đại nhân đồ vật, nhưng bây giờ, đây là có chuyện gì, cái này Lục Vô Trần, thật có thể vận dụng một trong số đó, võ trưởng lão lời này là có ý gì, ta có thể vận dụng cực đạo tàng binh thật kỳ quá sao, Lục Vô Trần bình thản âm thanh vang lên, hai con mắt của hắn đen nhánh thâm thúy, hiện ra lạnh lẽo u quang, nghe ngươi ý tứ, giống như cái này cực đạo tàng binh, là cho những người khác giữ lại. Theo Lục Vô Trần mấy câu, còn lại mấy cái Yêu Hoàng, Sơn chủ ánh mắt cũng nhìn lại, trước Võ Huyền nói lời phía trên, rất dễ dàng liền có thể phát giác một tia mờ ám, võ trưởng lão, ngươi thật giống như đối đế tử có thể sử dụng vật này càng chấn kinh, chẳng lẽ cái này đã ngoài dự liệu của ngươi sao? Huyền lão âm thanh vang lên, phát giác được mấy người nhìn gần mà đến ánh mắt, Võ Huyền biểu lộ cứng đờ, tiếp lấy thần sắc âm tình, không, ta chỉ là quá khiếp sợ. Võ Huyền miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng tay phải của hắn nắm chặt, bên trong lòng cũng là vừa giận lại vội, không được, tuyệt đối không thể đem vật này giao cho cái kia đế tử, đây là võ thần đại nhân đồ vật, nói không chừng chỉ là vận khí tốt. Chẳng lẽ là món này cực đạo tàng binh, vừa tốt tiếp xúc đến đại nhân khí tức, đúng lúc thức tỉnh, có thể không đợi Võ Huyền có phản ứng, Lục Vô Trần tay phải tìm tòi, chợt bắt được bên cạnh cổ kính phía trên, trong lúc nhất thời, trong mặt gương đột nhiên dâng trào ra hào quang bảy màu, toàn bộ trong đại sảnh, thải quang xen lẫn, huyền văn dày đặc, lại là một cái cực đạo tàn binh thức tỉnh, bốn phía mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, xôn xao một mảnh. Nếu là nói, lúc trước kiếm gãy bị phát động, còn có một khả năng nhỏ nhoi là vận khí gây ra, nhưng bây giờ, liên tiếp hai kiện cực đạo tàn binh, thì như thế thần quang lưu chuyển, cùng bắt đầu bình tĩnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái này chẳng phải là đã nói lên, đế tử cũng là những thứ này cực đạo tàn binh chủ nhân, không? Võ Huyền hai mắt trợn lên, khí tức trên thân đều suýt nữa ấn ép không được, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phía trước đứng đấy phương thần cũng mộng, đại não ong ong loạn hưởng, không có khả năng a. Trong trí nhớ của mình, rõ ràng có thu phục cực đạo tàn binh trí nhớ tại, cái này mấy món tàn binh hẳn là hắn tất cả bảo bối mới là, nhưng bây giờ, cái này Lục Vô Trần là như thế nào vận dụng? Chúc mừng đế tử, xem ra ngài cũng là cực đạo tàn binh lựa chọn đối tượng. Bên cạnh, một tòa cổ thành thành chủ cung kính lên tiếng, theo lời của hắn, cái khác truyền thừa chi địa người cũng là cùng nhau kịp phản ứng, xoát xoát đứng dậy, chúc mừng đế tử là thiên mệnh sở quy, cái này mấy món cực đạo tàn binh, xem ra là thuộc tại đế tử vật, mọi người lấy lòng vui cười, nguyên một đám trên mặt tràn ngập nụ cười mừng rỡ, cũng là thừa này liên tục vuốt mông ngựa. Đúng lúc này, một đạo nộ hống từ phía sau vang lên, không, cực đạo tàn binh phải là của ta, phương thần gào thét, hắn đầy mắt đỏ thẫm, lửa giận ngút trời, tại lúc này, hắn không thể kìm được, tuy nhiên biết được cần phải đại cục làm trọng, không cho người khác biết được thân phận của mình, nhưng bây giờ liền cực đạo tàn binh cũng khó giữ được, chính mình sao có thể nhẫn xuống dưới, cái này cực đạo tàn binh, chuyện rất quan trọng, đối với phương thần mà nói là tương lai tranh bá trên đường khâu trọng yếu nhất, cho nên, tuyệt đối không thể sai sót. Hắn nộ hống lên tiếng, trong nháy mắt đem tại chỗ ồn ào ép xuống, xoát, từng tia ánh mắt cùng nhau nhìn lại, đợi đến nhìn đến phương thần trên thân lúc, mọi người mày nhăn lại, võ thần điện ngoại vi đệ tử. Cái này cái nào có phần của ngươi nói chuyện, lúc trước thành chủ lạnh hừ một tiếng, một bàn tay liền muốn đem phương thần cho vỗ bay ra ngoài, thành chủ này cũng có đạo thân tu vi, vừa ra tay quanh thân pháp lực phun trào, trong lòng bàn tay linh nguyên dâng trào, lực lượng bá đạo. Bình thường đạo thân, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở hắn một chiêu này, có thể sau một khắc, ầm ầm, trắng sáng lóng lánh, vũ lực chấn động, kinh khủng hai cổ lực lượng trong hư không chấn động ra tới. Ngay sau đó, ngược lại là người thành chủ kia một ngụm máu tươi phun ra, quanh một chút thì bay ra ngoài, mà tại phía trước, phương thần giống như nhất tôn thần linh, sừng sững bất động, trên thân còn quấn một đoàn sáng chói bạch quang hư ảnh bên trong ẩn ẩn có võ đạo gia trì, thần ảnh tràn ngập, khủng bố tuyệt luân. Thấy cảnh này mọi người cùng nhau ngẩn ngơ, thành chủ bại, hơn nữa còn chỉ là một chiêu, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chương 271, Võ Thần. Ma tử, võ thần điện trong đại sảnh, xôn xao một mảnh, phương thần đột nhiên xuất hiện, thậm chí một chưởng vỗ bay một cái đạo thân thành chủ, lúc này chấn kinh không ít người, mấy cái đại truyền thừa chi địa trưởng lão sơn chủ ánh mắt cũng là đồng loạt nhìn lại, cốt tiểu tử trẻ tuổi, đạo thân đỉnh phong, mấy cái sắc mặt người chấn kinh. Tòa thành cổ kia thành chủ tuy nhiên không tính là cái gì đạo thân đỉnh phong nhân vật, nhưng tốt xấu là thân có truyền thừa, nội tình rất mạnh, có thể bây giờ lại không có thể ngăn ở đối phương một chiêu, ngược lại là tiểu tử này, có đạo thân đỉnh phong, hắn mới mấy tuổi, võ trưởng lão, không nghĩ tới các ngươi võ thần điện bên trong, còn có dạng này thiên tài. Huyền lão con mắt nhìn đi qua, võ huyền tại nhìn thấy phương thần xuất thủ lúc, biến sắc, sợ xảy ra điều gì sai lầm. Hiện tại càng là nghe được lời này, biểu tình biến hóa, trầm giọng nói, vậy thì có cái gì kỳ quái, chúng ta võ thần điện đã truyền thừa vạn năm, ra mấy cái một thiên tài không phải bình thường, ra thiên tài là bình thường, có điều, đây là đồng dạng thiên tài sao? Lúc này, Lục Vô Trần thanh âm vang lên, hắn thần tình lạnh nhạt, con ngươi bình tĩnh nhìn tại phương thần trên thân, chỉ là tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, phương thần lại đột nhiên cảm giác được một trận không rét mà run, nội tâm báo động sinh nhiều. Đế tử là có ý gì? Võ Huyền nhíu mày, Lục Vô Trần nhàn nhạt, ta lần này đến đây, vốn đang nghĩ đến đám các ngươi võ thần điện sẽ đem hắn giấu gắt gao, không ngờ, đơn giản như vậy thì đi ra, đúng không? Võ thần, theo hai chữ cuối cùng rơi xuống, Võ Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chuyện gì xảy ra, cái này đế tử làm sao lại biết võ thần sự tình, võ thần, đế tử, đây là ý gì? Huyền lão mấy cái người thần sắc nghi hoặc, ha ha. Hoặc là nói, còn có một cái khác xưng hô. Lục Vô Trần tuy nhiên đang cười, trong con ngươi lại là lãnh ý lưu chuyển, ma tử, oanh, hai chữ này vừa ra, toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên biến hóa, cái gì? Ma tử, ở đâu? Từng đạo thân hình đột nhiên đứng lên, trợn mắt mà đến, ma tử hai chữ này, tại không thiên giới bên trong thế nhưng là cấm kỵ, trong khoảng thời gian này không thiên giới bên trong bấp bênh, lâm vào to lớn chấn động bên trong, toàn bộ đều là tà ma mang tới. Trước có một cái Khương Thái Hư không nói, hiện tại, còn mặt khác có một người, từng tia ánh mắt xoát liền thấy Lục Vô Trần trước người, phương thần biến sắc, cho dù hắn đã là đạo thân đỉnh phong, tu vi khủng bố, có thể lần này tiếp xúc đến nhiều như vậy lít nha lít nhít ánh mắt, một thời gian cũng là thân thể cứng ngắc, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Phương thần cố tự trấn định, trầm giọng phủ định, Võ Huyền càng là sắc mặt phẫn nộ, xoát đứng lên, đế tử. Ta niệm ngươi là Sở Tinh Nguyệt nhi tử, nể mặt ngươi, nhưng ở chúng ta Võ Thần Điện bên trong, còn xin ngươi chú ý lời nói và việc làm. Võ Thần Điện thế nhưng là không thiên giới truyền thừa chi địa đứng đầu, làm sao có thể sẽ có ma tử, theo hắn một phen. Còn lại mọi người lửa giận cũng là dừng một chút, chợt ánh mắt rất nghi hoặc, nói đúng vậy a, cái kia Khương Thái Hư không phải đã bị đánh chạy sao, trừ hắn ra, vẫn còn có người, đế tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nơi này còn có cái gì ma tử? Sơn chủ nghi hoặc hỏi thăm, Lục Vô Trần cười cười, ngữ khí hiền hòa, các ngươi chỉ biết là một cái Khương Thái Hư, nhưng không biết, lúc trước không thiên giới đi ra cái thứ nhất tà ma, nói cũng không phải hắn, mà chính là một người khác hoàn toàn, người kia tên là Phương Thần, là cái này Võ Thần Điện bên trong luân hồi võ thần, Vạn Hải Hoàng Đình thần nữ ngày đó cũng là bị Phương Thần rút luyện tinh huyết, chết thảm bí cảnh, soạt, cái gì? Còn có một người khác. Mọi người hai mắt trợn lên, một cái tà ma còn chưa đủ, thật còn có một người khác, Yêu Hoàng Sơn Yêu Hoàng, Cổ Đạo Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Vạn Yêu Tộc Sơn Chủ, mấy người kia cùng nhau sắc mặt nghiêm túc, đứng thẳng lên thân hình, đế tử nói lời này, có thể là thật. Ba người biểu lộ nghiêm túc, đây chính là thiên đại sự tình. Quan hệ toàn bộ không thiên giới yên ổn, ba người làm không thiên giới truyền thừa chi địa dẫn đầu nhân vật, đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, Thiên Hoàng Nữ. Lục Vô Trần mở miệng, bên kia Mục Tử Tâm đứng dậy, nàng ánh mắt phức tạp, trong đầu hiện ra chính mình vẫn là một đứa bé lúc bị Vũ Thần Giáo đạo đủ loại tình cảnh, trong lúc nhất thời nội tâm phiền muộn, nhưng sau cùng, Hải Công Chúa Tử Trạng hiện lên ở trước mắt, Mục Tử Tâm thần sắc biến đến kiên định, đế tử nói không sai, Võ Thần Điện vẫn luôn có một cái luân hồi võ thần, hắn đã trải qua 9 lần luân hồi, lên một cái luân hồi thời điểm. Ta chỉ là một đứa bé từng tại Thiên Hoàng Đạo vực bên trong cùng hắn từng có tiếp xúc, biết rất nhiều hắn bí mật, mà lần này, cũng là hắn luân hồi sau cùng cả đời, ta đặc biệt đến không thiên giới, vốn là vì tìm hắn. Có thể ta không nghĩ tới chính là, cái kia cái gọi là võ thần lại là ma tử trọng sinh, lúc trước Tiểu Hải, cũng là chết tại Phương Thần trong tay, Mục Tử Câm hàm răng khẽ cắn, ánh mắt phẫn nộ xem ở Phương Thần trên thân, ngày đó, ta cùng Tiểu Hải cùng một chỗ tại bí cảnh bên trong gặp Phương Thần, kết quả hắn lại dùng mưu kế đẩy ra ta, bí giết Tiểu Hải. Chờ ta chạy trở về thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn, phương này thần sau bị đế tử trọng thương, nhục thân tổn hại, chỉ có một luồng nguyên thần chạy trốn, ta suy đoán hắn sẽ trở lại Võ Thần Điện, hôm nay, quả nhiên gặp được ngươi, Phương Thần. Ngươi còn có cái gì dễ nói, mấy chữ cuối cùng, Mục Tử Câm ánh mắt phẫn nộ đã thấy Phương Thần trên thân. Mục Tử Câm thanh âm len ken vang vọng, tại chỗ mọi người nghe nói việc này, vừa kinh vừa sợ, Phương Thần. Cũng là ngươi, Võ Thần Luân Hồi. Nguyên lai Võ Thần Điện còn có loại này bí mật. Trách không được Võ Thần Điện thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần, nguyên lai chính là vì Võ Thần truyền nhân sao. Trong lúc nhất thời mọi người lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ ánh mắt cùng nhau nhìn tới, Phương Thần sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ, bên kia Võ Huyền sắc mặt tái xanh. Giận tím mặt, hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi cái này ngoại giới người tới, dám can đảm làm nhục chúng ta Võ Thần Điện, ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi sao? Lục Vô Trần, ngươi thông đồng ngoại giới người tới, tại ta Võ Thần Điện bên trong cuồng vọng nói lung tung, ngươi đem ta Võ Thần Điện làm cái gì? Oanh, Võ Huyền trên thân thần quang ngút trời, hư không ù ù nổ tung, quanh người hắn kinh khủng uy áp ầm vang bạo phát, toàn bộ trong đại sảnh đều là ù ù rung rẩy, cơ hồ sụp đổ. Cái này vừa nói, bốn phía mọi người cũng là biểu lộ không chừng. Lúc đó hoàng nữ nói ngôn từ vô cùng xác thực, rất làm cho người khác tin phục, nhưng nàng dù sao cũng là ngoại giới người tới, ai cũng không dám khẳng định Lưu Dữ chính là tâm tư gì mà đến, cho nên, là giả, mọi người nghi hoặc không thôi. Lục Vô Trần, ngươi đến cùng Lưu Dữ tâm tư gì? Hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái thuyết pháp, vậy ngươi cũng đừng hòng rời đi. Võ Huyền gào thét, một tôn chân vương nổi giận, trên đỉnh đầu phong lôi cuốn lên, khí tức dọa người. Nhưng dù vậy, Lục Vô Trần trên mặt thần sắc vẫn như cũ là gió nhạt mây nhẹ, hắn khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ cười khẽ phía dưới, ngươi muốn chứng cứ, đây không phải là rất đơn giản sao, ta hiện tại thì cho ngươi xem một chút chứng cứ, Lục Vô Trần nói, đột nhiên một chưởng chộp tới, một chưởng này ngang che trời chỗ, mang theo sấm sét chi nộ, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng đều là kim quang oanh minh, trực tiếp chụp về phía Phương Thần, ngươi dám, Phương Thần sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ tới Lục Vô Trần dám trước mặt nhiều người như vậy đột nhiên xuất thủ, chỉ có thể hốt hoảng ứng đối, một cổ giống như sơn hải sụp đổ đáng sợ lực lượng truyền đến, vang một tiếng, trước mặt linh nguyên nổ tung. Phương Thần không kịp phản ứng, trực tiếp bị cái này đạo lực lượng đánh trúng, cả người nửa thân thể trực tiếp nổ tung, máu tươi bay phúng ra. Lục Vô Trần, ngươi lớn mật, Võ Huyền giận dữ, cái này đế tử vậy mà thật dám ở ngay trước mặt chính mình đã thương người, trên người hắn như hải thần quang ngút trời. Đột nhiên thì muốn xuất thủ ngăn cản, chân vương xuất thủ, toàn bộ đại sảnh ầm vang vỡ nát, trên mặt đất xuất hiện kinh khủng vết nứt, sâu không thấy đáy, cảnh hoang tàn khắp nơi, bốn phía thấy cảnh này mọi người cùng nhau tê cả da đầu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi lùi lại mà ra, chân vương xuất thủ, núi lở đất nứt, đây chính là chân vương, tại toàn bộ không thiên giới bên trong, đều là đứng đầu nhất chiến lực tồn tại, cho dù Lục Vô Trần mạnh hơn, đối mặt một cái chân vương lại làm sao có thể có sức hoàn thủ. Chương 272, hoảng sợ Võ Huyền. Võ Huyền xuất thủ, thanh thế cực kỳ khủng bố, tại chỗ mọi người trong nháy mắt cùng nhau chạy trốn, sợ bị nổi giận chân vương liên lụy, mà khiến cho mọi người khiếp sợ là, đối mặt Võ Huyền động thủ, bên kia Lục Vô Trần phản phất giống như không thấy, vẫn ôm đồn tại Phương Thần trên thân, trên đỉnh đầu, huyền quang ngút trời, nổi giận Võ Huyền đã bàn tay lớn đè xuống, Lục Vô Trần. Dừng tay cho ta, Võ Huyền nộ hống. Sau lưng có pháp tướng chân thân hiển lộ mà ra, chính mình đường đường chân vương, võ thần điện thái thượng trưởng lão, hôm nay lại bị một tên tiểu bối như thế không nhìn, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực nổi giận bốc lên, giận không nhịn nổi, hiển nhiên Võ Huyền bàn tay lớn phải bắt phía dưới, bên kia giữa sân lại là dị biến nảy sinh, Lục Vô Trần rực rỡ bàn tay vàng chọc vào Phương Thần trên thân, may mà Phương Thần còn tự giác trong khoảng thời gian này tự thân tăng lên cực lớn, nhưng vừa vặn giao thủ hắn cũng cảm giác không đúng. Cái này đế tử lực lượng, làm sao lại khủng bố như thế, cho dù hắn là không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị hốt hoảng ứng đối, có thể cũng không đến mức bị đối phương một chưởng vỗ nát nửa thân thể a. Lục Vô Trần, ngươi đáng chết, Phương Thần nộ hống, nguyên bản tàn phá nhục thân trong nháy mắt bắt đầu khôi phục, huyết nhục của hắn tái tạo, thuộc về võ thần lực lượng tại bốc lên, mà vào thời khắc này, hắn đột nhiên thấy được Lục Vô Trần trong con ngươi giọng mỉa mai, hơi sững sờ, một giây sau. Phương Thần chỉ cảm giác đến trong cơ thể của mình, dường như có đồ vật gì bị vạch bỗng nhúc nhích, ngay sau đó theo trong cơ thể của hắn một cổ nồng đậm khói đen phóng lên tận trời, oanh, đen nhánh ma khí như là nồng đậm vũ khí đồng dạng, liên tiếp phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Phương Thần cả người đều bao khỏa đến trong đó, bốn phía trong đại sảnh hắc quang nảy sinh, một cổ làm cho người khắp cả người phát lạnh khí tức trong nháy mắt quét ngang, đây là ma khí, hắn quả nhiên là tà ma, thấy cảnh này mọi người sững sờ. Tiếp lấy giận tím mặt, tà ma vậy mà thật tại võ thần điện bên trong, trên đỉnh đầu, cái kia đem muốn xuất thủ Võ Huyền tay phải sinh sinh dừng lại, một mặt đờ đẫn nhìn lên trước mặt tình cảnh này, làm sao lại như vậy, võ thần đại nhân, thể nội làm sao có thể có ma khí, còn lại nguyên bản tại ngắm nhìn mọi người, tại lúc này lại là lửa giận bốc lên, võ thần điện bên trong, vậy mà thật có dấu ma tử, tà ma. Ngươi đáng chết, ngươi trả cho ta sư đệ mệnh đến, lúc này, quần tình xúc động phẫn nộ, mọi người một mảnh vỡ tổ, tại chỗ rất nhiều truyền thừa chi địa trưởng lão đệ tử, có thật nhiều người hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp chết tại tà ma trong tay, bọn họ trước kia gặp phải Khương Thái Hư thực lực nhỏ yếu còn nhúng tay không được quá nhiều chiến đấu, có thể vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay ở chỗ này cũng có thể gặp phải một cái, Phương Thần sắc mặt cấp biến, không phải, sự tình không phải như thế, thần sắc hắn kinh hoảng, muốn giải thích. Bên kia Võ Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn ở trên người hắn, chỉ là tiếp xúc đến cái này ánh mắt, Phương Thần cũng là một trận lòng buồn bực, ta là bị lừa, ta căn bản cũng không phải là ma tử, còn dám ngụy biện, một đạo gào thét vang vọng, đón lấy, một cái lão giả ầm vang xuất thủ, đó là Cửu Liên Sơn Tông Chủ, con trai độc nhất của hắn liền đã chết tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tà ma trong tay, bởi vậy nhìn đến phương thần ở đây trong nháy mắt lửa giận phun trào, oanh, trên người lão giả huyết khí quán thiên, thân thể của hắn đột nhiên mở rộng mấy lần, biến thành núi đá thái độ, một quyền hướng về phương thần đập lên người tới, một chiêu này lực lượng dồi dào, đem bốn phía vân vụ nháy mắt đánh sơ sát, mắt gặp đối phương xuất thủ, phương thần thần sắc kinh hoảng, không dám thất lễ, quanh thân kinh khủng bạch quang tuôn ra, võ thần chi lực gia trì tại thân, phía sau hắn ẩn ẩn hiện ra một đạo võ thần hư ảnh, đạo lực tràn ngập, không hề yếu, một tiếng oanh minh, hai đạo thần thông chạm vào nhau, phương thần thân hình trong nháy mắt theo trong bụi mù bay ra, hắn muốn kéo ra một khoảng cách, cùng những người này giải thích một phen, bên kia Lục Vô Trần làm sao lại cho hắn cơ hội, lập tức một chỉ nhấn ra, chỉ thấy một cái vàng sáng chói ngón tay giống như thiên trụ đồng dạng rủ xuống, mang theo quấn vạn quân lực, thiên địa oanh minh, kim quang ầm vang thì đập vào phương thần trên thân, phốc phốc, phương thần không có thể ngăn ở, thân thể rung lên, một ngụm máu tươi cuồn phúng, trên người xương cốt bị cái này va chạm trực tiếp gãy mất bảy thành, tà ma loạn thế, người người đánh giết có trách. Lục Vô Trần thanh âm lạnh lẽo, phương thần, hôm nay ngươi còn chạy chỗ nào, áo quần hắn như tuyết, âm thanh trong trẻo vang vọng, cũng là làm đến mọi người chung quanh cùng nhau lửa giận ngút trời, giết hắn, đáng chết tà ma, gào thét giận mắng thanh âm vang vọng, không phải, ta không phải tà ma. Phương thần phẫn hận kinh sợ, nhưng tại loại hoàn cảnh này phía dưới, mặc cho hắn giải thích như thế nào đều đã là vô dụng, mấy cái đạo lưu quang bốc lên, từng đạo bảo thuật thần thông ầm vang đập tới, phương thần tại mấy đạo công kích phía dưới, thế nhưng là chật vật không chịu nổi, hắn tuy nhiên có đạo thân đỉnh phong tu vi, nhưng tuần tự bị Lục Vô Trần hai chiêu trọng thương, tuy nhiên nhục thân khôi phục, nhưng trong lúc nhất thời linh nguyên điều tức không đến, chỉ có thể là liên tục bại lui, Lục Vô Trần. Ngươi đáng chết a a, phía trước lại là một đạo bảo thuật nện xuống, phương thần mượn nhờ sau lưng bạch quang hư ảnh miễn cưỡng ngăn trở, nhưng cũng là khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên, giờ phút này, ánh mắt của hắn nhìn tại phía trước cái này nói thân ảnh màu trắng phía trên, căm giận ngút trời bốc lên, đều là hắn, toàn bộ đều là hắn làm, mỗi một lần đều là cái này Lục Vô Trần xuất hiện, hỏng chuyện tốt của mình, lần thứ nhất cũng thế, lần này cũng là, ta không phải tà ma. Muốn là, cũng cần phải là ngươi. Phương thần cuồng loạn, hai mắt đỏ thẫm, cái kia hải công chúa không phải ta giết, ngày đó trừ ta ra, cũng chỉ có ngươi ở nơi đó. Nàng là chết trong tay ngươi, phương thần càng nghĩ càng thấy đến như thế, bằng không làm sao lại trùng hợp như vậy, cái kia hết thảy rõ ràng là có người an bài tốt, Lục Vô Trần thanh âm thanh đạm, ta giết hải công chúa thì có ích lợi gì, ngươi lúc này thời điểm dội nước bẩn tại trên người của ta, hữu dụng không, lớn mật tà ma, còn dám đối đế tử bất kính, người chung quanh nổi giận, cho dù là võ thần điện bên trong đệ tử, nhìn về phía phương thần đều là tức giận không thôi. Bọn họ trong điện có lẽ nhiều đệ tử là bởi vì tà ma mà chết, mà bây giờ, một tôn tà ma vậy mà liền trong điện, còn nói xấu đế tử thân phận gì, há lại cái này phương thần có thể so sánh, mục tử câm, ngươi tin ta. Phương thần nóng nảy nhìn về phía trước, kết quả, hắn nhìn sang lúc, lại chỉ thấy thiên hoàng nữ một đôi lạnh lùng căm ghét con ngươi, phương thần, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng dựa vào hồ ngôn loạn ngữ có thể sống sót sao, hôm nay, ta liền muốn cho tiểu hải báo thù, nói, thiên hoàng nữ tay trắng vỗ, kêu, một đạo liệt hoàng bảo thuật ngưng tụ mà thành, thần hỏa đập vào mặt, bốn phía trong nháy mắt hóa thành một mảnh cháy đen, phương thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, miễn cưỡng ngăn cản, nhưng vẫn là bị đạo này thần hỏa đốt nửa thân thể, vừa kinh vừa sợ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, các ngươi đều đáng chết, mục tử câm, ngươi tiện nhân này, hắn nhọn hét lên điên cuồng, biểu lộ một trận vặn vẹo, võ huyền. Ngươi nhanh cùng bọn hắn giải thích. Ta là võ thần. Phương thần nộ hống, trên đỉnh đầu, võ huyền khi nhìn đến phương thần trên người ma khí thời điểm, thì thần sắc ngốc trệ, hắn cũng là làm sao đều không nghĩ tới, võ thần đại trong cơ thể con người tại sao có thể có như thế thuần chính ma khí, liên hệ đến võ thần đại nhân đột nhiên đổi một bộ thân thể sự tình, hắn nội tâm cũng là lay động một hồi, bất quá, đang nghe phương thần đạo này gọi lúc, vẫn là rất nhanh hoàn hồn, bất kể nói thế nào. Hắn đều là võ thần, chậm đã, người này là chúng ta võ thần điện đời đời luân hồi võ thần, làm sao có thể là ma tử, ở trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm, võ huyền thanh âm oanh minh, hắn chân vương khí tức trong nháy mắt đè xuống, đem lúc trước ồn ào tràn diện đều đè đến yên tĩnh, người chung quanh vừa kinh vừa sợ, nhưng tại chân vương khí tức phía dưới, trong lúc nhất thời khó có thể loạn động. Trong đám người, Lục Vô Trần đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi võ thần điện thật sự là kiêu ngạo thật lớn, ma tử phía trước, ngươi còn dám nói là hiểu lầm. Chợt, hắn không nhìn thẳng bên kia võ huyền, ông đồn tại phương thần trên thân, phương thần một tiếng hét thảm, trực tiếp bị Lục Vô Trần kim quang bàn tay lớn bóp nát hộ thể linh nguyên, cả người xương cốt phút chốc vỡ nát, nhục thân đoàn thành bóng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đế tử ngươi dám, võ huyền tức giận, muốn rách cả mí mắt, cái này đế tử, vậy mà như thế càng rỡ, mảy may đều không bận tâm bên này là võ thần điện sao. Võ huyền oanh cũng là dò ra tay đi, dự định trước đem võ thần đại nhân đoạt trở lại hẳn nói, Lục Vô Trần lại là không thèm để ý trên đỉnh đầu hắn bàn tay lớn, trên đỉnh đầu vân vụ oanh minh xé rách, kinh khủng chân vương lực lượng đập vào mặt, cho dù còn chưa từng bắt đến Lục Vô Trần trên thân, liền cho hắn một loại cốt cách đem nát, thân hình vặn vẹo cảm giác. Ngay tại lúc này, ông, Lục Vô Trần đỉnh đầu, đồng thời một bàn tay lớn bỗng dưng đánh ra, ngăn cản đi lên, võ huyền biến sắc, hai bàn tay to chạm vào nhau, đánh cho một tiếng hư không phai mờ, toàn bộ lớn như vậy võ thần điện trong nháy mắt liền bị cổ này khí lãng tác động đến, ầm vang nổ vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô. Chương 273, võ thần điện hủy diệt, oanh, trong đại sảnh, pháp tắc rủ xuống, võ huyền đánh ra khủng bố bàn tay lớn trực tiếp bị cản lại. Mà từ hắn phía trước trong hư không, đồng dạng có thần quang bạo phát, các loại mây ngũ sắc ngút trời, líp nha líp nhíp thần uy dâng lên. Lúc này, võ thần điện mảng lớn kiến trúc cung điện đổ sụp, phút chốc hóa thành phế tích, kinh thiên động địa. Là ai? Võ huyền toàn thân phát lạnh, khiếp sợ không thôi. Cái này một chưởng phía dưới, hắn chỉ cảm thấy bên ngoài thân một tầng đạo lực trực tiếp chôn vùi, lực lượng kinh khủng thuận bàn tay phản chấn, nửa thân thể một trận tê tê dại dại, chính mình vậy mà rơi vào hạ phong. Ánh mắt của hắn ngưng thần nhìn qua, chỉ thấy Lục Vô Trần bên cạnh, toàn thân hắc bào ảnh vệ lơ lửng ở bên kia, lớn mật võ huyền, dám can đảm tập kích đế tử. Ảnh vệ thanh âm khàn khàn, hắn vẫn như cũ là một thân hắc bào, trên mặt mang theo đen nhánh mặt nạ, nhìn không thấu cụ thể bộ dáng, nhưng bốn phía quang ảnh tất cả đều chui vào áo choàng bên trong, cả người đem một chỗ không gian quang ảnh đều cho hoàn toàn thôn phệ, nhìn qua thâm thúy thần bí, khiến người ngắm mà biến sắc. Ảnh vệ, làm sao có thể? Võ huyền trợn mắt hốc mồm, ngươi tại sao có thể có thực lực thế này? Lúc trước hai người một chiêu giao thủ, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn khủng bố, thậm chí mạnh hơn tự thân. Sơn Hải Tiên Triều ảnh vệ, tuy nhiên cũng là chân vương, nhưng dù sao chỉ là một cái tàn phá đại đạo nhập môn người, có chân vương chi thân, lại không quá mạnh tiền đồ nội tình. Mặt quay về phía mình bực này đã sống gần vạn năm chân vương, võ huyền có tự tin cần phải nhẹ nhõm đánh bay ảnh vệ mới là, nhưng vừa vặn một chiêu này đi xuống, lại là chính mình không địch lại. Lúc trước, cái này ảnh vệ một chiêu bên trong, ẩn chứa đạo lực, rõ ràng muốn so với chính mình đại đạo càng mênh mông hơn hoàn chỉnh, thế này sao lại là lĩnh hội tàn phá đại đạo, đây rõ ràng cũng là một môn hoàn chỉnh đế đạo. Ảnh vệ thanh âm dày đặc, trong giọng nói lãnh ý ngút trời, võ thần điện tư tàng ma tử, làm hại không thiên giới trước đây, ý đồ nhằm vào đế tử. Không nhìn Sơn Hải Tiên Triều ở phía sau, hôm nay, ta liền thay cổ hoàng muốn một cái công đạo. Ảnh vệ nộ hống vang vọng, quanh người hắn đại đạo chi lực bốc lên, trong lúc nhất thời thân như hắc ảnh, lờ mờ bay lên, chiếm cứ toàn bộ đại sảnh, thần uy chấn động, xoát xoát. Cùng lúc đó, bên kia, cổ đạo tiên cung thái thượng trưởng lão, Yêu Hoàng Sơn Yêu Hoàng cũng là cùng nhau đứng lên, trên thân hai người hạo quang ngút trời, thuộc về chân vương khí tức bộc lộ mà ra, huyền lão quanh thân tinh hà đấu chuyển. Đầy trời thần quang vẫy xuống, tự thân giống như đứng tại giữa các vì sao, khống chế chư thiên chi lực, Yêu Hoàng sau lưng mọc lên kim quang, chói lọi chói mắt, có đại yêu khí huyết khôi phục ra, tại sau lưng ẩn ẩn hình thành một tôn khủng bố cự thú hư ảnh, tại chỗ hết thảy bốn tôn chân vương, cùng nhau đứng dậy, võ huyền, ngươi quá làm càn. Huyền lão thanh âm rất nặng, không giận tự uy, hắn mái đầu bạc trắng càng là theo gió phất phới, tư tàng ma tử, đây là trọng tội. Ngươi thân là võ thần điện thái thượng trưởng lão, vốn hẳn nên chỉ huy võ thần điện bảo trì không thiên giới an nguy, mà bây giờ, các ngươi võ thần điện vậy mà cùng ma tử cùng một dục, thậm chí nhận ma tử vì võ thần. Các ngươi có bội không thiên giới an ổn. Đáng chém, huyền lão hai chữ cuối cùng gầm thét lên tiếng, lực lượng kinh khủng ầm vang bốn quét, cùng phong oanh minh, bốn phía đá vụn gỗ lớn trong nháy mắt vỡ nát, cái kia Yêu Hoàng hai mắt hóa thành vàng sáng chói. Lạnh lùng nhìn chăm chú mà đến, chỉ là đơn giản lưu lại mấy chữ, võ thần điện, cái kia theo không thiên giới biến mất, Ông ông, theo hai người lên tiếng, bốn phía linh nguyên xen lẫn, tạo thành kinh khủng chân vương uy áp, ầm ầm, bầu trời tiếng sấm, mặt đất sụp đổ, vô cùng liệt hỏa theo sâu không thấy đáy khe hở bên trong phóng lên tận trời, ngoại trừ mấy người bên ngoài, còn lại tất cả truyền thừa tất cả mọi người là sắc mặt kinh hoảng, cảm giác thần hồn run rẩy, đều muốn bị xé nát đồng dạng. Quang là xa xa nhìn lên một cái, liền có thể theo bốn người ở giữa, phát giác được vô song khí tức, bởi vậy mỗi một cái đều là sắc mặt kinh hoảng, liên tục thối lui, sợ liên lụy đến tự thân. Võ Huyền sắc mặt trắng bệch, không, việc này khẳng định có cái gì hiểu lầm, vị này đích thật là chúng ta Võ Thần Điện Võ Thần Luân Hồi, hắn đã kinh lịch chín đời, không thể nào là ma tử. Võ Huyền sợ, hắn mặc dù là chân vương, địa vị tôn sùng, tại toàn bộ không thiên giới bên trong cơ hồ vì bất tử tình trạng, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, mà giờ khắc này trước mặt hắn, quan là chân vương thì có ba người, trong đó ảnh vệ thực lực căn bản không kém hắn mảy may, lại càng không cần phải nói còn có yêu huyết khôi phục yêu hoàng, cùng tư lịch cùng chính mình không kém bao nhiêu cổ đạo tiên cung thái thượng trưởng lão, ba người tất cả đều xuất thủ, hắn thì chỉ có một con đường chết, cho tới bây giờ, ngươi còn dám nói hiểu lầm. Coi như thật có hiểu lầm, ngươi cũng nên thúc thủ chịu trói, trước chờ chúng ta điều tra rõ ràng lại nói. Huyền lão lên tiếng, nghe lời này, Võ Huyền càng là sắc mặt xanh trắng đan xen, thúc thủ chịu trói, đây chẳng phải là đem tính mạng của mình nắm đến mấy cái trong tay của người. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, phía dưới lại là một đạo kêu thảm vang vọng, Lục Vô Trần một đạo thần thông bảo thuật ngưng tụ, bàn tay lớn ở giữa bốc lên vàng sáng chói phù văn, tiện tay bóc nát phương thần thôi động mà ra một đạo bảo khí, cái sau kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị tạt bay khỏi tới, nhìn lấy phương thần rơi vào hạ phong, Võ Huyền gấp, đây chính là Võ Thần, nếu là đối phương thật chết tại cái này Lục Vô Trần trong tay, vậy bọn hắn Võ Thần Điện càng là hết đường chối cãi, chẳng phải là vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Võ Huyền sắc mặt xanh trắng đang xen, rốt cục nhịn không được, dừng tay cho ta, Võ Huyền nộ hống, bàn tay lớn bắt đi ra, trên đỉnh đầu tầng mây xé rách, Võ Huyền khí tức quanh người cuồn cuộn, toàn thân tràn ngập ra một cổ huyền diệu ra vẻ, chặn ngang chiến cục, nhìn lấy trên đỉnh đầu như dãy núi giống như khủng bố bàn tay lớn, Lục Vô Trần khóe miệng nụ cười lóe qua, hắn chờ cũng là lúc này, như cái này Võ Huyền không xuất thủ, chính mình còn không có lý do buông tha phương thần đây. Lục Vô Trần tâm tư nghĩ lại, sắc mặt một mảnh nghiêm túc, phản phất là bị trên đỉnh đầu chân vương chi lực làm cho từ bỏ đuổi theo, quay người ngăn cản, oanh một tiếng vang, hư không sụp đổ, chưởng trấn tứ phương. Lục Vô Trần trực tiếp bị Võ Huyền bức lui, lớn mật Võ Huyền. Còn dám đối đế tử xuất thủ, ảnh vệ giận dữ, Huyền lão cùng yêu hoàng cũng là thần sắc sắc bén, Võ Huyền. Ngươi đây là gieo gió gặt bão, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không biết hối cải, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình, hai người này cũng là ầm vang xuất thủ. Huyền lão sau lưng dâng lên thông thiên kim văn, một đạo thiên phù tự quanh người hắn bốc lên, chợt hóa thành ngàn vạn thần quang, một chưởng vỗ xuống. Đang xuất thủ thời khắc, liền dẫn động thiên oanh minh, đem Võ Huyền vây ở trong đó, biến thành chỗ chết. Cái kia yêu hoàng càng là đơn giản thô bạo, vươn người đứng lên, đột nhiên hóa thành kim huyết cự yêu, bạc núi nện xuống. Ba tôn chân vương xuất thủ, cái kia Võ Huyền trong nháy mắt rơi vào tuyệt địa, miễn cưỡng chặn Huyền lão một đạo phù văn, nhưng bị ảnh vệ một đạo hắc đao cắt đứt cánh tay phải, tiếng kêu rên liên hồi. Tại chân vương uy áp phía dưới, Võ Thần Điện phía trên nguyên bản vần quanh tràn ngập trận pháp cũng là trong khoảnh khắc vỡ nát, đầy trời huyền quang rơi xuống, nguyên bản lộng lẫy như tiên cung điện khổng lồ, liên miên đổ sụp, hóa thành phế tích. Trước tới nơi đây tham gia tụ hội mọi người ào ào thoát đi, sợ bị chân vương khí tức liên lụy trong đó, trực tiếp chết thảm. Đế tử, chúng ta đi đầu thối lui đi. Trên đỉnh đầu đá rơi ào ào, ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn đến sâu trong hư không tiếng nổ đùng đoàn không ngừng. Lục Vô Trần bên người vạn yêu tộc sơn chủ đứng ra, kéo lại hắn, cái kia phương thần. Lục Vô Trần nhìn lấy bên kia chui vào trong bụi mù thân hình, có chút không cam tâm, sơn chủ lo lắng, trước đừng quản cái kia ma tử, như không rời đi nơi đây, chỉ sợ đế tử cũng gặp nguy hiểm. Tốt a, Lục Vô Trần thở dài một tiếng, bị đối phương nói động, lúc này mới quay người rời đi. Trong lúc nhất thời hoa quang bay ra, mọi người xa xa thoát đi mở Võ Thần Điện ngoài trăm dặm. Theo mọi người vừa mới rút lui, toàn bộ Võ Thần Điện lần nữa phát ra trận trận nổ tung vang, thần quang chôn vùi, cái này truyền thừa vài vạn năm tông môn cũng là tại thần uy phía dưới, hóa thành phế tích. Đế tử, ngài không có sao chứ? Đế tử rốt cục ra đến rồi. Nhìn đến Lục Vô Trần đi ra, bên cạnh trong nháy mắt vọt tới rất nhiều người, nguyên một đám thần sắc lo lắng, ta ngược lại thật ra không có việc gì. Lục Vô Trần lắc đầu, thở dài một tiếng, chỉ là đáng tiếc, cái kia phương thần vẫn là chạy mất, đáng hận, không nghĩ tới võ thần điện lại là như thế một nhóm người, cái kia võ huyền thật là đáng chết a, còn đối đế tử xuất thủ, chết không có gì đáng tiếc, mọi người vô cùng phẫn nộ, tại chỗ toàn bộ đều là không thiên giới người, nguyên bản nguyên một đám đối võ thần điện vẫn là tràn ngập cung kính nhìn lên, cũng chưa từng nghĩ, cái này không thiên giới đệ nhất truyền thừa chi địa, lại là ma tử xào huyệt, nhất là cái kia võ huyền, là cao quý thái thượng trưởng lão, vốn là không thiên giới thực lực xếp hạng một hai nhân vật, kết quả lại như thế lòng lang dạ thú, thậm chí đối đế tử xuất thủ, để mọi người thống hận không thôi, vẫn là đế tử có đại nghĩa a, chuyện lần này nếu không phải đế tử ra mặt vạch trần, chúng ta toàn bộ đều muốn bị võ thần điện lừa. Cửu Liên Sơn tông chủ đứng ra, đối Lục Vô Trần thở dài, những người khác cũng là một mặt nghĩ mà sợ thần sắc, lần này nếu không phải đế tử ra mặt phơi bày võ thần điện, vậy bọn hắn thì nguy hiểm. Chương 274, danh vọng phóng đại, lần này chúng ta suýt nữa đều muốn lên võ thần điện làm, nếu không phải đế tử xuất thủ, chỉ sợ cái kia cực đạo tàn binh cuối cùng cũng muốn rơi vào đến võ thần điện trong tay, cái kia ma tử, thật sự là đáng hận, lần này, cái kia võ huyền chết chắc, bốn phía tất cả mọi người là một mặt may mắn, đồng thời cũng đối Lục Vô Trần càng cảm kích, mà giờ khắc này, trên đỉnh đầu truyền đến một đạo nộ hống, tiếp lấy phát ra một trận kinh thiên oanh minh, hư không trong nháy mắt lõm một khối, có ngũ sắc thần quang bạo phát, dường như đều muốn đem cả mảnh trời hư không cho nổ xuyên qua đồng dạng, mà theo sát phía sau một đoàn lưu quang đột nhiên bay ra, xa xa trốn chạy, cái kia võ huyền chạy, mọi người giật mình, hư không ở giữa, huyền lão mấy người đi xuống, ba người khí tức trên thân bao nhiêu đều có chút suy bại, khó nén vẻ mệt mỏi, đáng tiếc, cái kia võ huyền tự bạo nhục thân, chúng ta vẫn không thể nào ngăn lại hắn. Huyền lão một tiếng thở dài khí, đạt đến võ huyền cấp độ này, hoàn toàn chính xác cũng không phải chết dễ dàng như vậy, ba tôn chân vương xuất thủ, đem hết toàn lực đánh giết, võ huyền đích thật là một lần đã rơi vào tử cảnh, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn tìm đúng một tia cơ hội, tự bạo ba kiện tiên bảo, nổ tung nhục thân, mượn chấn khai ba người trống rỗng chạy trốn vô ảnh, đế tử điện hạ, chuyện lần này, chúng ta phải cảm tạ ngươi, huyền lão lông mi nhu hòa, nhìn về phía Lục Vô Trần ánh mắt đều thân cận rất nhiều, cho dù hắn trước kia đối cái này đế tử rất không ưa, nhưng lần này cũng muốn thừa nhận, là may mắn mà có đế tử mới khiến cho không thiên giới miễn bị vòng vây ma tử độc thủ. Cái kia võ huyền ẩn tàng sâu như thế, nếu không phải đế tử, bọn họ là tuyệt đối khó có thể phát hiện. Thái thượng trưởng lão khách khí. Lục Vô Trần thần sắc ngưng trọng, ma tử chạy trốn, việc này còn không có hoàn toàn kết thúc, không thiên giới nguy cơ cũng không có giải trừ, còn cần thận trọng, không tệ. Huyền lão gật đầu, bên kia yêu hoàng sắc mặt âm trầm, ta cái này liền trở về yêu hoàng sơn hạ đạt thông sát lệnh, tuyệt đối sẽ không để hai người kia chạy trốn, không tệ, chúng ta Cửu Liên Sơn cũng thế, còn có chúng ta, bốn phía còn lại truyền thừa chi địa người cũng là ào ào lên tiếng, mọi người lòng đầy căm phẫn, tại thời khắc này cũng là đoàn kết đến một chỗ, những thứ này võ thần điện đệ tử làm sao bây giờ? Một cái đại thế tông tộc tộc trưởng cao mày nói, trực tiếp giết. Bọn họ võ thần điện đều là cá mè một lứa, Cửu Liên Sơn tông chủ mặt lộ vẻ huyết sắc, sát khí ngút trời, còn lại cũng có mấy cái tông tộc thế gia sắc mặt không tốt. Trong khoảng thời gian này, các đại truyền thừa chi địa hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì tà ma sự tình, có tổn thất, thậm chí có là tông tộc thiếu chủ thân tử loại hình, bởi vậy đối bọn hắn đối với võ thần điện cũng là phá lệ ghét cay ghét đắng. Nghe nói như thế, những cái kia võ thần điện đệ tử sắc mặt trắng bệch, bịch quỳ xuống đất, chúng ta cũng không biết a. Đây đều là cái kia Thạch Anh cùng Thái Thượng trưởng lão làm, đám người cầu xin tha thứ, được rồi, bên cạnh giọng ôn hòa vang lên, Lục Vô Trần thở dài, những thứ này phổ thông đệ tử nên là không biết, Lục mổ không đành lòng nhìn nhiều như vậy giết hại hoành hành, mong rằng các vị dơ cao đánh khẽ, về phần bọn hắn đến cùng phải hay không cùng tà ma có quan hệ, làm phiền chư vị thật tốt dò xét một phen, tà ma hung hãn, chúng ta cùng tà ma không đội trời chung, nhưng tương tự không thể bị tà ma nhiễu loạn tâm trí. Nếu là lạm sát kẻ vô tội, cùng tà ma có cái gì khác biệt, thanh âm hắn nhu hòa, rõ ràng tiếng vọng tại mọi người bên tai, nghe lời này, Cửu Liên Sơn tông chủ trên mặt sát ý một trận, thu liễm, còn lại đại thế tông tộc người, cũng là cùng nhau cung kính, mặt lộ vẻ cảm khái, đế tử quả nhiên trạch tâm nhân hậu a, ai, chúng ta không bằng đế tử, liền như là đế tử nói đi, chúng ta mấy nhà mỗi người mang một số người trở về, cẩn thận điều tra một phen, nếu là bảo đảm những người này thật cùng tà ma không quan hệ, lại đi phóng thích, đa tạ đế tử. Võ thần điện đệ tử cùng trưởng lão cũng là cảm động đến rơi nước mắt, đối với Lục Vô Trần tùng tùng dập đầu, nếu không phải đế tử, bọn họ những người này tánh mạng khó đảm bảo, đến mức cái này mấy món cực đạo tàn binh. Lục Vô Trần nhìn về phía cái kia sáu cái tàn binh, nhíu mày, tự hồ có chút khó xử, Huyền lão, Yêu Hoàng, không bằng các ngươi trước đem cái này tàn binh thu hồi đi. Nghe lời này, Yêu Hoàng tính tình ngay thẳng, trực tiếp lắc đầu, thu hồi đi để làm gì? Cái này cực đạo tàn binh chúng ta Yêu Hoàng Sơn không người có thể dùng, mà lúc trước đã đế tử đã có thể kích phát vật này, cái kia đại biểu cái này tàn binh cũng là thuộc tại đế tử, Vạn Yêu tộc Sơn chủ cũng là phụ họa, không tệ, coi như không nói cái này, lần này sự tình nếu không có đế tử trợ giúp, chúng ta cũng không cách nào phát giác đến cái kia ma tử cùng võ huyền âm mưu, kém chút liền muốn đi vào vạn kiếp bất phục trình độ, những vật này giao cho đế tử chúng ta Vạn Yêu tộc cũng là an tâm, hai người đều nói như vậy. Cổ đạo tiên cung thái thượng trưởng lão cũng không có ý kiến gì, mắt thấy còn lại truyền thừa chi địa người cũng tại ào ào khuyên, Lục Vô Trần mới cố mà làm, cái kia Lục Mỗ trước hết nhận, hắn vung tay lên, cái kia mấy đạo tàn binh sưu sưu bay tới, rơi vào đến hắn trữ vật giới chỉ bên trong, sau đó, mọi người cũng không có tâm tư ở chỗ này ở lâu, chuyện hôm nay quả thực để rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, lại thêm võ huyền đào thoát, người người cảm thấy bất an sợ đối phương khôi phục lại quay người báo thù. Cần phải thật sớm trở về tông môn chuẩn bị sẵn sàng. Thiên hoàng nữ tận mắt Lục Vô Trần đủ loại phản ứng, nội tâm đối Lục Vô Trần càng là cảm khái, đế tử ngược lại là cùng trước kia nàng ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Võ thần điện tin tức nhanh chóng truyền ra, đưa tới không thiên giới sóng to gió lớn. Ma tử hiện thân, võ huyền là ma tử hộ đạo giả, võ thần điện hủy diệt. Cái này ba cái tin tức như là bom đồng dạng, một kích lại một kích đến rơi vào đến trong đám người, chấn động đến không thiên giới rất nhiều người đều là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là võ thần điện a, làm không thiên giới già nhất một nhóm đỉnh tiêm tông môn, võ thần điện tại người tu bình thường trong suy nghĩ địa vị cực kỳ chí cao, mà bây giờ cái này không thiên giới đứng đầu tông môn nguyên lai cũng là ma tử đản sinh địa phương, là đây hết thảy kẻ đầu têu. Trong lúc nhất thời mọi người quần tình phấn chấn, lửa giận bốc lên, từng trận lời đồn đại cũng là truyền ra tới. Nếu không phải đế tử phát hiện võ thần điện âm mưu, kém chút bị cái kia ma tử đạt được cực đạo tàn binh. Chờ bị cái kia ma tử đạt được món kia thần binh, chúng ta không thiên giới thì nguy. May mắn mà có đế tử a, đế tử nhân nghĩa vô song, rõ ràng cũng không tính chúng ta không thiên giới người, lại nhiều lần vì không thiên giới an nguy đứng ra, làm cho người rất tôn kính. Trước có đối chiến Khương Thái Hư lúc làm việc nghĩa không chùn bước ngăn cản đế binh, hiện tại lại có cái này ma tử sự tình. Đế tử thật quá vĩ đại, trong lúc nhất thời, Lục Vô Trần danh vọng cũng là đạt đến tối cao. Trừ cái đó ra, không thiên giới bên trong rất nhiều truyền thừa chi địa cũng là liên hợp lại, bắt đầu điều tra ma tử cùng võ huyền tung tích. Trước có Khương Thái Hư, sau có ma tử, hai vị này tà ma xuất hiện, cũng là để không thiên giới bầu không khí biến đến phá lệ dương cung bạc kiếm. Mà giờ khắc này, một chỗ tàn phá phong bế cấm địa ở giữa, võ huyền thân hình hốt hoảng rơi xuống đất, tiến vào cấm địa bên trong, tiện tay vung lên đem tất cả trận pháp mở ra, phong bế nơi đây. Nơi đây là võ thần điện bí điển phía trên ghi lại một chỗ bí ẩn địa phương, toàn bộ trong điện trừ hắn ra, cũng là không người biết được. Qua, võ huyền vừa rơi trên mặt đất, một miệng kim huyết phun ra, hắn nhục thân đã hủy, giờ phút này tại nơi này chỉ là nguyên thần thôi, nhưng nguyên thần đồng dạng cũng là bị thương nghiêm trọng, một miệng kim huyết tan hết không ít nguyên thần chi lực, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Võ thần vì sao là ma tử? Võ huyền sắc mặt biến hóa, khó có thể tin, võ thần thân phận tuyệt đối không có khả năng là giả, có thể cái kia ma khí, chẳng lẽ cái kia đế tử nói đều là thật, đáng hận a. Cổ đạo tiên cung, Yêu Hoàng Sơn, Vạn Yêu tộc, còn có cái kia ảnh vệ, bất kể như thế nào, dám để cho ta rơi vào đến tình cảnh như thế, sớm muộn có một ngày ta muốn báo thù. Võ huyền lửa giận bốc lên, hắn nhưng là đỉnh phong chân vương, tuy nhiên không vào đế đạo, nhưng chung quy nội tình sâu đậm. Chỉ cần cho hắn cơ hội, khôi phục nhục thân cũng không khó khăn. Trong khoảng thời gian này chính là ở đây tĩnh dưỡng, chờ ta khôi phục tu vi lại nói. Võ huyền đắm chìm tâm tư, liền muốn bế quan khôi phục thương thế. Mà ngay tại lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận ôn nhuận thanh âm. Ha ha, võ trưởng lão ngược lại để ta dễ tìm a. Một nghe được thanh âm này, võ huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dọa đến vải cả linh hồn. Có người, người nào? Chương 275, võ huyền cái chết. Võ huyền sắc mặt đại biến, Có người, chỗ này cấm địa rõ ràng chỉ có hắn biết được, hắn lúc trước tự bảo tiên bảo nguyên thần chạy trốn, lý nên không có bất kỳ người nào có thể đuổi kịp, hiện tại đây là có chuyện gì? Lúc này, Võ Huyền quay đầu nhìn qua, chỉ thấy tại tầng tầng lớp lớp trận pháp ở giữa, một bóng người dậm chân đi ra, thân hình này áo trắng như tuyết, khí chất xuất chúng, toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ làm cho người nhìn không thấu phiếu miểu chi ý, Lục Vô Trần, Võ Huyền đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi làm sao lại ở chỗ này, cái này đế tử là làm sao biết nơi này, Lục Vô Trần mặt mỉm cười, một bộ phong đạm vân khinh thần sắc đi ra, trực tiếp thản nhiên ngồi ở một bên ghế ngọc phía trên, mỉm cười nói, quả thật làm cho ta dễ tìm, cho dù ta để ảnh vệ đặc biệt ở trên thân thể ngươi gieo xuống ảnh phù, nhưng cũng là hao phí không ít tâm tư, hắn nói, nhẹ nhàng vẫy tay một cái kia Võ Huyền liền nhìn đến chính mình bên chân cái bóng phía trên, hoàn toàn chính xác có một cái hư ảnh bay ra, rơi vào đến Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, hắn vừa sợ vừa giận, chính mình lại bị theo dõi, may mà hắn đường đường đỉnh phong chân vương, thần thức cuồn cuộn, lý nên đối với mình quanh thân hết thảy như lòng bàn tay, vậy mà không có phát giác được cái bóng bên trong có gì, Võ Huyền sắc mặt băng hàn, cảnh giác bốn quét, ảnh vệ ở đâu, để hắn ra đi, ảnh vệ. Hắn cũng không ở đây, Lục Vô Trần cười cười, ngươi không cần lo lắng hắn xuất hiện, cái gì? Võ Huyền nghi hoặc, ngươi đây là ý gì, ảnh vệ không có tới. Chỉ có ngươi một người, không đủ sao? Lục Vô Trần hỏi lại, hắn bộ dáng này, ngược lại để Võ Huyền sửng sốt một chút, một mặt khó có thể tin. Lục Vô Trần, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân, ngươi mặc dù là đế tử, nhưng chẳng lẽ muốn một người chiến ta? Võ Huyền nói, ánh mắt bên trong sát ý bạo tăng, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, hắn hiện tại là thân bị trọng thương, lại thêm lúc trước tại Huyền lão ba người trong vây công, trong tay đại bộ phận tiên bảo cùng ác chủ bài đều đã vứt bỏ, chính là thiếu khuyết các loại tư nguyên thời điểm, cái này đế tử chẳng phải là đưa tới cửa, đế tử tuy nhiên tu vi không cao, nhưng tốt xấu là đại đế chi tử, trong tay nhất định đồ cất giữ phong phú, nếu là giết hắn, vậy mình khôi phục thương thế liền sẽ nhanh hơn, muốn đến nơi này, Võ Huyền thể nội đạo lực bắt đầu bốc lên, phải tất yếu đem cái này đế tử nhất kích tất sát, Lục Vô Trần lắc đầu, ngươi thật sự là không có gì kiên nhẫn a, bất quá cũng tốt, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm quá nhiều, lúc trước để ngươi chạy mất, bất quá là vì hiện tại thôi, nghe lời này, Võ Huyền cười ha ha, nghe ngươi cơn giận này, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Lục Vô Trần, ngươi thật giống như chưa bao giờ trải nghiệm qua chân vương thực lực. Cho dù ta bị thương nặng, ta vẫn là chân vương. Hô, nương theo lấy Võ Huyền cười to, trên người hắn linh nguyên đột nhiên bạo phát, một cổ sáng chói đạo lực đem Võ Huyền nguyên thần bao khỏa, ngút trời thần quang phía dưới, Võ Huyền thân hình cũng là đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt, liền biến thành một tôn cao 10 trượng cự nhân giống, Võ Huyền áo bào múa, toàn thân hiện ra thông thấu trắng bạc. Đó là đạo lực hoàn toàn bám vào trong người biểu hiện, hắn tóc cuồng bay, hai con mắt trắng bạc, giống như thần minh, Lục Vô Trần, Võ Thần Điện hủy diệt nguyên nhân muốn rơi ở trên thân thể ngươi, ta muốn để ngươi chết, Võ Huyền lên tiếng, thanh âm của hắn như sấm, rầm rập nổ tung, đem mảnh này phong cấm chi địa dãy núi gỗ lớn trực tiếp nổ vì bột mịn, chân vương chi lực, tại lúc này bày ra không thể nghi ngờ, tại Võ Huyền trước mặt, Lục Vô Trần nhỏ bé như kiến, nhưng dù vậy, hắn thần sắc trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn liếc một chút to lớn Võ Huyền, cười nói, chân vương bản nguyên a, tuy nhiên không phải đại đế, nhưng ngươi bản nguyên chi lực, ngược lại là miễn cưỡng có thể tẩm bổ ta ngoại đạo cổ thần tượng. Hắn tiếng nói, Lục Vô Trần trắng như tuyết áo bào oanh múa, ngay sau đó tối đen như mực thần quang từ trên người hắn bạo phát ra, kinh khủng hắc quang ngút trời, tại hư không ở giữa xen lẫn, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức kinh khủng, đây là, Võ Huyền giật mình. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tại lúc này, hắn vậy mà lại cảm thấy hoảng sợ, theo sát phía sau, trên mặt hắn chấn kinh biến thành hoảng sợ, hai mắt trợn lên, gắt gao xem ở Lục Vô Trần đỉnh đầu, cái kia đen nhánh thần quang bạo phát ngọn nguồn, vậy mà đứng thẳng một tôn to lớn vô cùng hắc vụ thân hình hoàn toàn giấu ở đen nhánh bên trong, chỉ có hai đạo hồng quang bắn ra mà ra, ma khí, ngươi. Ngươi mới là tà ma, Võ Huyền rùng mình, hoảng sợ thất thanh. Cái này kinh khủng hắc quang, thình lình chính là nồng đậm đến cực hạn ma khí, cái này đế tử, mới là tà ma, Võ Huyền chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, đại não dường như bị trùng điệp đập một cái, có chút phản ứng không kịp, ngươi bây giờ biết, đã quá muộn. Lục Vô Trần nói, một chưởng vỗ hướng về phía trước đắp đi, nương theo lấy động tác của hắn, Trên đỉnh đầu hắn, cổ thần kinh, thần điển bỗng dưng hiện lên, trang sách triển khai, bắn ra ra bành trướng như hủy thiên diệt địa khí tức, đối với Võ Huyền trên thân trấn áp mà đến. Võ Huyền sắc mặt đại biến, kinh sợ xuất thủ, hắn đồng dạng là bàn tay lớn đập tới, trắng như tuyết đạo lực mang theo cuốn lôi đình, muốn chống lại, nhưng chỉ là tiếp xúc nháy mắt, Võ Huyền lần nữa biến sắc, khó có thể tin, làm sao lại như vậy, phốc phốc, Lục Vô Trần đỉnh đầu hắc vụ bên trong, một đạo thần ma cánh tay xé nát vân vụ ầm vang vỗ xuống, cánh tay này đen nhánh, thuần túy từ nồng đậm bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành, một chưởng này núi kêu biển gầm, giống như một tòa hồng hoang núi to, dồi dào cuồn cuộn, làm cho người không có thể ngăn cản, răng rắc, Võ Huyền cánh tay trực tiếp bị cái này thần ma chi thủ bắt lấy, năm ngón tay vồ lấy, trực tiếp bóp nát, phát ra chói tai giòn vang, hắn kêu thảm một tiếng, thoát ra muốn chạy trốn, nhưng toàn thân đạo lực không bị khống chế chen chút mà đi, vậy mà theo cái kia thần ma cánh tay hướng về trên người đối phương chạy tới, cái này. Đây là cái gì? Ngươi đang hấp thu ta bản nguyên, Võ Huyền sợ hãi, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm khủng bố chi sắc. Đây là cái gì kinh khủng tà ma, chính mình thế nhưng là đường đường chân vương a, hắn bản nguyên đã sớm đi qua đại đạo gia trì, không thể phá vỡ, ngày hôm nay vậy mà không cách nào hoàn toàn khống chế, ngươi đáng chết, Võ Huyền âm thanh, hắn phản ứng cực nhanh, trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình, dù là như thế ban đầu vốn cũng không nhiều nguyên thần bản nguyên cũng là tổn hao 1/3, không có khả năng, Võ Huyền sợ hãi, thấy lạnh cả người lưu chuyển tại thân, trước mặt rõ ràng chỉ là một cái đế tử. Cho hắn cảm giác nguy hiểm lại không kém chút nào trước đó ở vào ba tôn chân vương trong công kích tình cảnh. Cái này đế tử, quá kinh khủng, ngươi đúng là tà ma. Võ thần đại nhân là bị ngươi lừa. Võ Huyền sắc mặt trắng bệch, vào lúc này minh bạch hết thảy, hắn nội tâm bên trong đã không có bất luận cái gì chiến ý, vốn chính là thân thể bị trọng thương, thực lực 10 không còn một, vốn cho rằng diệt sát một cái đế tử vẫn là hạ bút thành văn, ai ngờ hiểu cái này đế tử vậy mà như thế khủng bố. Nhất là Lục Vô Trần trên thân phun trào mà ra cuồn cuộn hắc vụ, bên trong bắn ra mà ra khí tức, liền để Võ Huyền không dám lưu lại. Oanh, Võ Huyền đột nhiên thôi động bí pháp, thiêu đốt sau cùng tinh huyết, trực tiếp hóa thành lưu quang trong nháy mắt chạy như bay, còn muốn trốn, Lục Vô Trần ngữ khí nhàn nhạt, hắn đợi đã lâu, vì chính là Võ Huyền thể nội chân vương bản nguyên, làm sao lại để hắn chạy thoát, quanh người hắn hắc ảnh tràn ngập, biến thành đen kịt một màu vũng bùng khuếch tán ra. Qua trong giây lát đem cả phiến thiên địa đều cho hoàn toàn bao phủ, bên kia bỏ chạy Võ Huyền chỉ cảm thấy hành động trì trệ, toàn thân sa vào đến bùn trong đàm không cách nào động đậy, theo sát phía sau, Lục Vô Trần một tay chộp tới, ngoại đạo cổ thần tượng đen nhánh cánh tay cũng là lập tức vồ xuống, một thanh nắm vào Võ Huyền trên thân, Võ Huyền hoảng sợ biến sắc, vừa muốn cầu xin tha thứ, nhưng sau một khắc, ngoại đạo cổ thần tượng năm ngón tay vồ lấy, nương theo lấy làm cho người rung động oanh minh, kim huyết nổ tung. Võ Huyền nguyên thần trong nháy mắt chôn vùi, trực tiếp chết thảm tại chỗ, mà theo hắn thân chết, tại chỗ bên trong còn lưu lại một đoàn màu vàng kim trùng sáng, bản nguyên chi lực ở trong đó chảy xuôi, đây chính là bản nguyên, mặc dù chỉ là chân vương bản nguyên, nhưng cũng xem là không tệ. Lục Vô Trần không do dự, cổ thần kinh phía trên quang mang lóe lên, trực tiếp đem chân vương bản nguyên nuốt chửng lấy trong đó, mấy hơi về sau, Lục Vô Trần thể nội ngoại đạo cổ thần hư ảnh biến đến ngưng thật một số. Mơ hồ có thể nhìn đến ra một tấm trong đó gương mặt bề ngoài hình dáng, đinh, hấp thu bản nguyên, tu bổ ngoại đạo cổ thần tượng, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ thần thuật Đại La Thần Ma Thủ, chúc mừng ký chủ luyện hóa chân vương bản nguyên, đạt được tàn khuyết đại đạo lôi âm đại đạo, liên tiếp mấy đạo nhắc nhở âm thanh vang lên, Lục Vô Trần mỉm cười, rất là hài lòng, thu hoạch lần này coi như không tệ, chương 276, thu lưới trước chuẩn bị, Võ Huyền chết rồi. Lục Vô Trần rất sớm đã đem ánh mắt khóa ổn định ở tôn này chân vương trên thân, làm Võ Thần Điện Thái Thượng trưởng lão, Võ Huyền tư lịch tại toàn bộ không thiên giới bên trong đều là ít có, hắn chân vương tu vi càng là số 1 số 2, thể nội bản nguyên tự nhiên là không kém, hắn tại tu bổ cổ thần kinh về sau, thể nội diễn sinh ra ngoại đạo cổ thần hư ảnh, nếu muốn ngưng tụ lớn mạnh, cần hấp thu tín ngưỡng, huyết sát chi khí, đối với bản nguyên chi lực yêu cầu càng là khắc nghiệt, cái này Võ Huyền bản nguyên cũng tạm được, có một chút cơ sở, cái này ngoại đạo cổ thần tượng ngược lại là có thể vận dụng càng nhiều. Lục Vô Trần mỉm cười, chợt ánh mắt của hắn thấy được mới thần thuật phía trên, bên trong hơi động lòng, một đoàn hỗn độn trí nhớ hiện lên trong đầu. Một phút sau đó, Lục Vô Trần hai con mắt đóng mở, một đoàn hắc quang bạo phát, chợt thần thuật thi triển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.